Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Trần Nhã Hàm thích nam nhân. Ngươi đang ở đây làm gì? Trần Nhã Hàm tức giận nhìn Đàm Hân giống lên một tiếng. Hơn nữa bắt được Đàm Hân tay, phòng ngừa nàng công kích lần nữa. Trần Nhã Hàm nhưng từ lâu nhận ra trước mắt cái này dịch dung người. Nhất định chính là Ninh Dương, không thể nghi ngờ. Ninh Dương, ngươi không sao chứ? Còn đang không trung phi hành thời điểm, Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương bị thương liền không nhịn được hỏi lên. Điểm ấy vết thương nhỏ, không liên quan. Đối với Trần Nhã Hàm nhận ra mình, Ninh Dương không có bất ngờ, chỉ là hắn cũng có chút căm tức Đàm Hân lại cho mình một chưởng. Đây chính là rất đau rất khó chịu. Ai nha, Hân tỷ, người đánh như thế nào người tốt đại thúc? Người tốt đại thúc là ta mời đi theo cứu các ngươi. Mẫn Văn cũng thất kinh, nàng không nghĩ tới, sư tỷ của mình lại đột nhiên đem người tốt đại thúc đả thương. Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân đã được Ninh Dương đặt ở dưới chân núi. Trần Nhã Hàm biết Ninh Dương có đại thù địch, vừa nãy nhất thời tình thế cấp bách bại lộ Ninh Dương thân phận. Nàng vẫn có chút tự trách, Đàm Hân cũng biết mình làm sai rồi. Mau mau một mặt áy náy nói, đa tạ tiền bối dám đến cứu giúp. Ta chưa bao giờ được nam tử tiếp xúc qua, trước ta nhất thời tình thế cấp bách liền. Hân tỷ ngươi thiệt là, ồ, đúng rồi, Nhã Hàm tỷ tỷ ngươi và người tốt đại thúc nhận thức a? Hiểu được sao? Mẫn Văn nhưng lỗ cắm, ồ cắm. Ninh Dương lập tức nuốt vào một viên đan dược chữa trị vết thương. Hắn không muốn bại lộ hắn Tô Dương thân phận. Dù sao nếu như từ Nguyên Hạo tử vong tin tức truyền đi, Tô Dương thân phận rất có thể sẽ được hoài nghi. Hắn vội vã chủ động nói rằng, ta tên Ninh Dương, cùng Nhã Hàm là bạn tốt, không đánh nhau thì không quen biết, điểm ấy vết thương nhỏ không lo lắng. Nha, hóa ra là như vậy, không trách trước ta vừa nhắc tới Nhã Hàm tỷ tỷ tên, ngươi liền nóng lòng đây. Mẫn Văn thẳng tính một, nghĩ đến cái gì liền lập tức nói ra. Nghe thấy lời này, Trần Nhã Hàm trong lòng lập tức ngẩn ra. Ninh Dương vẫn là rất quan tâm chính mình sao? Vừa nghĩ tới đó, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm giác ấm áp. Cảm ơn ngươi, Ninh Dương. Trần Nhã Hàm lập tức đi tới Ninh Dương trước mặt, nói một câu. Ninh Dương nhìn giờ khắc này Trần Nhã Hàm, nguyên bản cái kia tú lệ mà không thực khói lửa nhân gian hoàn mỹ khuôn mặt, bởi vì vết mồ hôi đem vài sợi tóc thấm ướt, kề sát ở trên gương mặt, càng là cho bộ này mỹ lệ dung nhan tăng thêm mấy phần thế gian khí tức. Như vậy một bộ mỹ tuyệt nhân hoàn dung mạo, càng làm cho Ninh Dương cảm thấy một loại ôn nhu ý vị. Bởi vậy, Ninh Dương cũng không khỏi đến trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhà tương đương nguyên lai đại thúc ngươi vẫn là Nhã Hàm tỷ tỷ người ái mộ a. Lại nhìn một hồi, ngụm nước đều phải chảy ra. Dọc theo đường đi đến, Mẫn Văn đã quen thuộc vị này thực lực mạnh mẽ đại thúc. Biết hắn rất dễ thân cận, cho nên nói lên nói đến vậy không có gì thật kiêng kỵ. Trần Nhã Hàm khuôn mặt nhưng đỏ lên. Tuy rằng nàng đối với mình dung mạo rất tự tin, nhưng là Ninh Dương chưa từng có như vậy si ngốc xem qua nàng. Ngày hôm nay đây là lần thứ nhất, có điều trong lòng nàng nhưng có một điểm hài lòng. Nguyên bản chôn giấu ở đáy lòng rất đúng Ninh Dương cảm tình, lại không nhịn được rung động lên. Ho khan một cái, biết rồi, ta tên Ninh Dương, đã liền gọi ta Ninh đại ca được rồi. Đừng luôn cái gì đại thúc đại thúc. Ninh Dương chậm lại đây sau có chút lúng túng, lập tức liền chuyển hướng đề tài. Nhưng hắn cũng biết chính mình thi lễ, lại tiếp tục nói, lúc trước Nhã Hàm đã cứu ta một mạng, ta thuận lợi giúp một chuyện là phải, hôm nay lại đã làm phiền ngươi. Chúng ta là nhìn thấy chín Hà Liên, trong lúc nhất thời không có chịu đựng ngủ ở linh dược mê hoặc, vì lẽ đó liền Trần Nhã Hàm cho rằng Ninh Dương không biết các nàng tại sao bị nhốt. Giải thích một câu, được rồi, trước tiên nói đến này đi, ta cùng Nhã Hàm sư tỷ đi đổi quần áo một chút. Tiểu Văn, ngươi y vật cũng mau mau đổi một hồi. Đàm Hân đã nhìn thấy Mẫn Văn trên bụng quần áo đã không còn. Cứ như vậy bại lộ ở Ninh Dương nam tử này trước mặt. Dĩ nhiên bây giờ còn không có phát hiện. Này cũng thật là, ta biết rồi, Mẫn Văn trở về một tiếng, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào thay quần áo. Ninh Dương nhìn lướt qua đồng dạng là áo không đủ che thân Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân. Sau đó nói rằng, các ngươi đi thay quần áo đi. Ta sẽ chờ ở đây các ngươi. Trên địa cầu trong thành phố, nữ tử áo không đủ che thân thực sự quá bình thường. Mấy người còn lấy tên đẹp, gợi cảm. Có điều ở Ninh Dương xem ra, ăn mặc đến áo không đủ che thân nữ tử đều là xính ngoại. Chính mình lão tổ tiên truyền thống văn hóa không có cố gắng kế thừa. Ngược lại là học phương Tây đồi phong bại tục bầu không khí. Nói học tập phương Tây tiên tiến khoa học kỹ thuật là có thể hiểu. Nhưng học những này có thương tích phong hóa gì đó. Ninh Dương liền vạn vạn không đồng ý. Tại đây Càn Võ Tinh, cô gái quan niệm vẫn tương đối bảo thủ. Đàm Hân đảng nhân cứ như vậy xuất hiện tại Ninh Dương trước mặt. Các nàng cũng là rất lúng túng. Mấy nữ đi thay quần áo. Ninh Dương nhưng nhớ hắn có thể đi. Bất quá nghĩ đến Trần Nhã Hàm muốn chín hà liên. Chính mình hái tới cho nàng luyện chế mấy lò chín hà đan chính là. Dù sao từ chỉ một hiệu quả tới nói. Ninh Dương vẫn đúng là không có gì đan dược so sánh với chín hà đan. Mấy người thay xong quần áo, ngay ở chậm rãi hướng đi Ninh Dương ước định chờ đợi vị trí. Nhã Hàm sư tỷ, ta quan sát được ngươi đối với cái kia Ninh Dương thái độ. Tựa hồ không bình thường a, ngươi sẽ không thích trên vị kia đại thúc tuổi trung niên đi. Đàm Hân cùng Trần Nhã Hàm rất sớm trước liền nhận thức. Trong khi nói chuyện tự nhiên tương đối thẳng tiếp, tuy rằng nàng xác thực quan sát được Trần Nhã Hàm xem Ninh Dương vẻ mặt có chút không đúng. Có điều câu nói này vẫn là lấy đùa giỡn chiếm đa số. A, cái gì? Nhã Hàm tỷ tỷ ngươi yêu thích chữ đại thúc. Mẫn Văn trực tiếp được một câu nói này lôi ở. Tuy rằng Ninh Dương đại thúc người rất tốt, nhưng là dáng vẻ đó. Tuổi tác ít nhất là các nàng thật là tốt vài lần đi. Nói cách khác, chính là lão nam nhân a. Trần Nhã Hàm hơi đỏ mặt, có điều nhìn thấy tỉ muội hỏi như vậy, nàng cũng trực tiếp thừa nhận nói, không sai. Ta yêu thích Ninh Dương, ta trước còn muốn cùng với hắn. Có điều, được hắn cự tuyệt, a, người thật sự yêu thích vị kia Ninh Dương. Đàm Hân trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Ngược lại nàng là hoàn toàn không nhìn ra vị kia Ninh Dương có gì tốt. Có điều chính là so với các nàng cảnh giới cao hơn một chút thôi. Bằng các nàng thiên tư, đến Ninh Dương đại thúc loại kia tuổi thời điểm, khẳng định mạnh hơn hắn rất nhiều. Đúng đấy, còn có cái kia chữ đại thúc làm sao có thể từ chối ngươi sao? Lại nói, nếu cự tuyệt ngươi, hắn vừa nãy làm sao còn màu hí hí nhìn ngươi. Mẫn Văn đúng là đối với vị kia Ninh Dương đại thúc không có quá to lớn phản cảm. Nàng chẳng qua là cảm thấy Nhã Hàm tỷ tỷ đẹp như thế. Tốt như vậy nữ tử, xứng ai cũng đủ tư cách. Hơn nữa Nhã Hàm tỷ tỷ vẫn là chủ động theo đuổi người khác. Còn bị người cự tuyệt, thế giới này là thế nào? Các người đừng nói như vậy Ninh Dương, người khác rất tốt, Trần Nhã Hàm không biết làm sao phản bác, Ninh Dương ưu tú chỉ có nàng mới phải rõ ràng nhất. Nàng lý giải Đàm Hân hai người ý tứ của đại khái nói đúng là Ninh Dương không xứng với chính mình. Thế nhưng Trần Nhã Hàm biết, Ninh Dương không chỉ tuổi trẻ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là một vị cấp 6 luyện đan đại sư. Thậm chí còn là một gã cấp 6 trận pháp đại sư. Ninh Dương thiên phú cùng thành tựu đã không thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung. nếu thật sự muốn nói không xứng với, cũng là bản thân nàng không xứng với Ninh Dương. Ta xem a, chữ đại thúc khẳng định cũng là thích ngươi. Hắn làm như vậy nhất định là đối với ngươi muốn chuyện Cố Tung. Ồ, chữ đại thúc làm sao mất? Trong lúc vô tình mấy người đã đi tới vị trí ban đầu. Mẫn Văn suy luận, cuối cùng nhưng nghi ngờ hỏi một câu. Nghe được Mẫn Văn phía trước, Trần Nhã Hàm trong lòng run sợ một hồi. Ninh Dương thật sự yêu thích chính mình sao? Nàng không biết Mẫn Văn nói có đúng hay không. Có điều nàng nhưng hy vọng đây là thật. Nhưng theo Mẫn Văn câu nói sau cùng hạ xuống, ba người lập tức lướt nhanh chu vi. Ninh Dương xác thực biến mất không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.